Chương 1897 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên thù nhập ma. Ác linh kỵ sĩ, địa ngục sứ giả trong tay mang theo địa ngục hỏa xích sắc, càng là như tử thần liêm đao như thế, chuyên môn lấy mạng. Địa ngục đại môn mở ra, ác linh kỵ sĩ cưỡi Harley xe gắn máy chạy như bay mà ra, tình cảnh phong cách cực kỳ, liền ngay cả thiên thù cũng vì đó rung lên. Kẻ Long Phi, đây là cái gì? Giới không càng là một mặt mộng bức, kỳ ác linh đại nhân. Long Phi nhưng không có nói như vậy nhiều, hét ra một tiếng. Nói, ý giết bọn họ. Bạch. Xích sắc hơi động, đột nhiên cuốn một cái, trực tiếp đem một tên ác linh Phật Đà cái cổ cho cuốn lấy, đột nhiên lôi kéo, răng rắc, đầu lâu gãy vỡ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới điên cuồng bốc cháy lên, ngăn ngắn vài giây, toàn thân biến thành một bãi màu đen bột miệng, thanh phong thổi một hơi, bột miệng tiêu tan vô hình, không chỉ có giết người, hơn nữa còn giết sạch sẽ gọn gàng, chính là như thế treo, giới không sắc mặt ngơ ngác. Như gặp đại địch giống như vậy, nhìn chằm chằm Long Phi quát lên. Hắn đến tột cùng là ai? Long Phi nhếch miệng cười nói, e là ngươi tổ tông. Không phải muốn giết chết ta sao? Ngàn năm chờ đợi không đều là muốn giết ta sao? Ngươi hắn mẹ hiện tại đúng là đến à? Long Phi gào thét, hai mắt dữ tợn, hắn cánh tay bên trong ác ma sức mạnh càng là theo hắn tức giận rụt rà rụt rịch. Tự hồ sắp trưởng khống bảo vệ bắn ra, ngay khi Long Phi đang khi nói chuyện, ác linh kỵ sĩ trong tay xích sắt lại là đem một tên Phật Đà cho cuốn lấy, cả người hóa thành màu đen bột phấn, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ác linh Phật Đà thu được kinh nghiệm 390.000 điểm, thần lực trị 39.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ác linh Phật Đà thu được kinh nghiệm 390.000 điểm, thần lực trị 39.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Liên tục hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, hai lần thúng sát, giới không sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn căn bản xem không hiểu ác linh kỵ sĩ, càng thêm không biết hắn đến cùng là ác linh tộc, vẫn là địa ngục ác ma. Nhìn thấy bên người hai tên đệ tử đều bị thúng sát, hắn lạnh cả tim, nhìn chằm chằm thiên thù nói, kẻ tứ đại thần tăng đứng đầu nhưng mang về một cái ác ma. Ha ha ha, giờ chuyện này nếu như truyền đi, ngươi cảm thấy cực nhạc thiên cung bên trong những người kia sẽ sao vậy xem? Thiên thù, ngươi cũng thật là gan to bằng trời à? Thiên thù mi tâm nhíu chặt, Long Phi lại nói, ở ngươi được không Phật, tương tự ngươi cũng được không ma, bởi vì ngươi chỉ là ác linh tộc chó săn. Không đúng, ngươi liền làm chó săn tư cách đều không có. Bởi vì, ngươi lập tức liền sẽ biến thành chó chết. Ác linh kỵ sĩ xích sắc lần thứ hai hơi động, khóa hướng về giới không phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt rơi vào một gã khác đệ tử phía sau, bạch. Tên đệ tử kia còn phản ứng không kịp nữa. Liền bị xích sắt cho cuốn lấy, thân thể trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, chốc lát liền biến thành một đôi màu đen bột phấn, liền ngay cả xương đều thiêu đốt sạch sẽ khi trốn. Lão tử xem ngươi hướng về nơi nào trốn. Long Phi hừ lạnh một tiếng, xe gắn máy nổ vang giống như tiếng gầm gừ vang lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong tay vung vẩy xích sắt xoay tròn lên, giới không liên tục lui nhanh, nói, kẻ thiên thù, ngươi thân là tứ đại thần tăng đứng đầu nhìn thấy tà ác như thế đồ vật nhưng không trấn áp. Ngươi làm sao xứng đáng thân phận của ngươi? Thiên thù nhìn chằm chằm Long Phi, hắn chỉ biết là Long Phi cánh tay là ác ma chi thủ, nhưng không nghĩ tới Long Phi còn có thể có sức mạnh cho gọi ra tà ác như thế đồ vật. Trong lòng hắn ở tự hỏi, lẽ nào mình thật sự mang đến một cái ác ma sao? Hắn là ác ma sao? Thiên thù cũng không nhúc nhích, coi như Long Phi là ác ma, hắn hiện tại cũng không cách nào ngăn lại, hắn sức mạnh đang nhanh chóng trôi đi, hắn tâm thần đang nhanh chóng bị mười mấy vạn đạo ác linh chi hồn chiếm cứ, hắn đã chậm rãi muốn không khống chế được thân thể nhập ma, lúc nào cũng có thể, coi như có sức mạnh, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản Long Phi. Long Phi không phải thánh Phật giới người, bất quá, trong nháy mắt này, hắn trong lòng đột nhiên chìm xuống, giới không sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, lộ ra đắc ý cười gằn, nói, nghe cảm ứng được chứ. Muốn tới rồi. Cực nhạc thiên cung cao tăng muốn tới. Nếu như hắn thấy cảnh này sẽ ra sao đây? Ha ha ha, giới không trong lòng rất thanh sở, thiên thù mang Long Phi đến thánh Phật giới mục đích, tìm kiếm Phật căn, trị hết trọng thương, nhưng là một khi Long Phi có thể triệu hoán ác linh kỵ sĩ bị cực nhạc thiên cung người phát hiện, vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ được Phật căn, thậm chí vĩnh viễn cũng rời đi không được thánh Phật giới. Thiên thù lập tức nói, Long Phi, dừng tay. Bốn tên Phật Đà bị giết, EXP tăng 100 vạn, rất sảng khoái, hiện tại chỉ còn dư lại một đầu bốt, dừng tay, không giết, đùa gì thế? Long Phi không chút nào muốn đình chỉ ý tứ, ý niệm trưởng khống ác linh kỵ sĩ ghi giết chết hắn. Bất quá, giới không tốc độ cực kỳ nhanh, không ngừng mà né tránh, hơn nữa hắn cũng đang cố ý kéo dài thời gian, trên mặt tràn ngập ý cười, nói, "Ngài Thiên Thù, ngươi muốn không khống chế được thân thể của ngươi chứ? Hắn cũng là ác ma. Hai người các ngươi đều là ác ma, Cực Nhạc Thiên Cung người thấy cảnh này, nhất định sẽ phi thường đặc sắc, ha ha ha." Thiên Thù lớn tiếng nói, "Ê Long Phi, mau dừng tay." Long Phi không nghe, xa xa, ba đạo Phật quang bóng người càng ngày càng gần, thật dày đặc ác linh ma diễm à. Cùng trước đây hoàn toàn khác nhau ma diễm, đến tột cùng là sao vậy, sẽ chết à? Lẽ nào giới không tên kia lại trở nên mạnh mẽ hay sao? Đừng nói trước như vậy nhiều, Thiên Thù là tứ đại thần tăng, hắn nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Ba người tăng nhanh tốc độ bay đi tới, càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng cảm giác được này của khác với tất cả mọi người ác linh khí diễm, bọn họ nội tâm cũng tràn ngập nghi hoặc, không kịp rồi. Thiên Thù nội tâm vô cùng nóng nảy, hắn ngăn cản không được Long Phi ác linh kỵ sĩ lại giết không tới giới không, liền như vậy giằng co, nếu như bị phát hiện Long Phi có thể trưởng khống ác linh kỵ sĩ, vậy hắn giới không đắc ý cười to lên, ha ha ha, kỵ ha ha ha. Đột nhiên, Thiên Thù tâm thần trên sức mạnh đột nhiên buông lỏng, những kia ác linh trong nháy mắt chiếm cứ hắn cả người, kỳ vù. Thiên Thù nhập ma, trong mắt của hắn trong nháy mắt biến đổi, biến thành màu đỏ sậm, trên người ma diễm điên cuồng thiêu đốt, ha ha ha, kẻ tứ đại thần tăng đứng đầu Thiên Thù nhập ma. Giới không cực kỳ đắc ý, điên cuồng cười to lên, cũng vào lúc này hắn đối với Thiên Thù cảnh giới chi tâm thả xuống, ác linh ma tộc là tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn. Long Phi cũng sửng sốt, giới không hưng phấn nói, "Ê tiểu tử, ngươi giờ chết đến rồi." Giận dữ ra tay bá đạo, giới không vẫn ở tìm cơ hội, nắm lấy Long Phi sửng sờ trong nháy mắt, hắn toàn lực mà động, một chiêu bổ về phía Long Phi đầu, lần này không người nào có thể ngăn cản hắn, ác linh kỵ sĩ căn bản không kịp đến nổi Thiên Thù, hắn đã nhập ma, đã sẽ không đi ngăn cản hắn. Long Phi ánh mắt chìm xuống, bởi vì vào đúng lúc này trên người hắn Thiên Thù sức mạnh cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, chỉ là trở nên rất suy yếu, đồng thời hắn cũng biến thành suy yếu lên, muốn hôn mê sao?